Chương 582, xạ bờ tỉnh lại canh tư. Nguyên bản giấu rất kỹ e mì dạ kỳ dị sủ gủ, chỉ có đang cùng La Đức. Ngại lô Mỹ doi trận doanh đánh với lúc mịch có bạo lộ ra, cho nên thẳng đến ngày đó mới thôi, hẳn không có bất luận kẻ nào biết hắn thân phận chân thật. Coi như tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ tình báo vong thực hiện đã nhận ra là e mì dạ kỳ dị sủ gủ đang âm thầm tiến hành hoạt động. Thế nhưng cũng không trở thành lúc đó suy đoán ra ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mới là xạ bờ chân chính là khế đỡ giả. Hơn nữa bài trừ những thứ này, từ toàn thân chiến cuộc nhìn lên, lấy ẹ mì giả kỳ dị sủ gù vì truy kích mục tiêu lại có ý đồ gì đâu, tuy là cũng có thể là bởi vì không có chút lý do nào ân oán cá nhân, thế nhưng khả năng này cũng là phi thường thấp. Ở đã điều tra qua hết thệ cổ tỏ mì nẹ cái từng trải trong, cơ hồ không có bất luận cái gì cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù có cùng xuất hiện địa phương. Coi như là đã từng bị kỳ dị sủ gù ám sát qua ma thuật sư cùng với suy đoán tương quan người hy sinh bên trong, cũng không có cùng cổ tỏ mì nẹ cái biết bằng hưu và thân thích. Trương Lương nhíu nhíu mày, một cái không có chút lý do nào người, mới là để cho người mệt mỏi hoặc, bởi vì không có ai biết người này bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Chỉ một lúc, Trương Lương xoa xoa gương mặt, đôi mắt nhỏ bé sáng, cho dù không có cách nào biết cổ tỏ mì nẹ ấy bước tiếp theo biết làm cái gì. Thế nhưng, có thể khẳng định nói mặc dù mất đi ạ xà xìn, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng nhất định sẽ đứng ở ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trước mặt ngăn trở đường đi của hắn. Mặc kệ người đàn ông này hành vi chuẩn tắc thì là cái gì cũng tốt, đều đã vượt ra khỏi chén thánh chiến tranh phạm chủ. Mặc dù mất đi sệ vạn sau đó, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật rời khỏi thủ phát giả như đúng như vậy vừa nghĩ, ngay lập tức sẽ đem điều này hư sự tình cho chuyện tốt lên, mặc dù không biết cổ tỏ mì nẹ cái tại sao phải đối với ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cảm thấy hứng thú. Trương Lương ở trong lòng mỉm cười, nếu cổ tỏ mì nẹ cái đối với ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cảm thấy hứng thú, hắn cũng sẽ không ngăn cản, dù sao hắn biết, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù là một cái như thế nào nam nhân. Hắn sẽ không bị cổ tỏ mì nẹ cầy ngăn cản cước bộ. Hơn nữa, đối với cổ tỏ mì nẹ cầy cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, Trương Lương mình cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu để cho Dịu Games biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, cùng Trương Lương giống nhau, gần nhất Dịu Games, nhưng là đối với cổ tỏ mì nẹ cầy loại này thâm tàng bất lộ tính cách hết sức cảm thấy hứng thú. Đại khái là bởi vì, ở Dịu Games trong mắt, cổ tỏ mì nẹ cầy người như vậy, so với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì tốt rất nhiều đi. Tuy là đều là giống nhau, thế nhưng có thể đem cổ tỏ mì nẹ cái trong lòng vẻ này đối với vui thích khát vọng cho dẫn đạo đi ra, Dịu Games sợ rằng sẽ cảm thấy đây là một việc rất thú vị sự tình. Trương Lương mặc dù không biết Dịu Games đã đi tìm cổ tỏ mì nẹ cái ấy, thế nhưng bằng vào hắn đối với Dịu Games hiểu rõ, sẽ không khó xử ra những thứ này thôi chắc tới. Hơn nữa, còn là 89 phần 10. Đang ở Trương Lương làm xong những thứ này sự tình sau đó, hắn bắt đầu thu thập mình viết xuống giấy nhỏ mảnh nhỏ. Phía sau vang lên một hồi thanh âm huyên náo, Trương Lương cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục sửa sang lại đồ đạc, hắn cho rằng sau lưng xạ bờ mới vừa tỉnh lại. Nhưng không ngờ xạ bờ đã ngồi dậy, nhìn sửa sang lại đồ vật Trương Lương, xạ bờ bên trên không khỏi lộ ra vài phần vẻ mặt tân cần. Ngươi làm sao sớm như vậy đã thức dậy thời gian này, đã không còn sớm. Trương Lương đem mấy thứ sửa sang xong, một lần nữa thả lại trong ngăn kéo, thật giống như không có gì cả động tới giống nhau, đem mặt bàn khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng bị phủi đi bụi chắc là sẽ không đã trở về, đối mặt với xã bờ thân thiết, Trương Lương khẽ mỉm cười, đem lời để chuyển rời đến một cái khác địa phương đi. Xã bờ ngẩn người, đi tới Trương Lương bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, không nói gì, thời gian này, hẳn là còn rất sớm đi. Sáng sớm ấm áp ánh dạng đông, theo xạ bờ thoại ngữ hạ xuống, chậm rãi chiếu vào trong phòng. Trương Lương thở dài, nhún vai nói, kỳ thực, ngươi có thể ngẫu nhiên đần chút. Nghe Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ yên lặng nhìn hắn một cái, ở ánh mắt của nàng dưới, Trương Lương lựa chọn buông tha, nếu ngươi dậy rồi, như vậy, chúng ta thu thập một chút, ta mang theo ngươi đi phủ kỳ thành phố bên trong đi dạo một chút, như thế nào đây? Xạ bờ tiếp tục yên lặng nhìn hắn, thầm nghĩ tuy là Trương Lương nói thế nào, thế nhưng câu nói cũng là câu trần thuật, điều này làm cho nàng như thế nào trả lời đây, không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn chăm chú vào Trương Lương. Thấy xã bở không nói lời nào, Trương Lương nhíu mày, được rồi, ta đây đi ra ngoài trước, miễn cho để nệ rổ cùng y dịt vèo nhìn thấy. Đi thôi. Nghe được Trương Lương nói muốn đi ra ngoài, Sạ Bờ thần tình lập tức trở nên dễ dàng hơn, vẻ mặt khoái trá chào hỏi. Nhìn Sạ Bờ lần này dáng dấp, Trương Lương mặt ngay lập tức sẽ đen xuống, ngươi cứ như vậy ngóng trông ta đi ra ngoài. Nguyên bản cao hứng Sạ Bờ lập tức im miệng, thầm nghĩ chính mình vẫn là quá trẻ, làm sao cao hứng nhanh như vậy. Ba vây, Nam út sấp.